Độc Tôn Tam Giới chương 271. Tẩy Trần Tố Tâm Đan 1. Thấy Giang Trần không trả lời, Phí lão đầu bỗng nhiên lính ngộ đến cái gì, hai đầu gối quỳ xuống bái. Thương thiên ở trên, nếu như Giang Trần công tử có thể truyền thụ ta Tẩy Trần Tố Tâm Đan, Phí huyền ta nguyện ý từ nay về sau nghe hắn sai xử, làm tùy tùng của hắn, nghe hắn sai khiến. Nếu như có gì tâm trời chu đất diệt, đại danh của Phí lão đầu, nguyên lai gọi Phí huyền, không thể không nói, lão nhân này thập phần lưu manh, cười toe toét như một lão ngoan đồng. Giả ngu cũng là một thanh hảo thủ, nhưng thực nhận thức đúng một sự kiện, so với ai còn càng thêm kiên quyết. Nếu như đổi lại người bình thường, trước khi dập đầu thề, chắc chắn sẽ có một ít do dự, lo được lo mất, cân nhắc các mặt, cân nhắc các phương diện được được mất mất. Thế nhưng mà, Phí lão đầu này rất dứt khoát, nói bái liền bái. Bái xong, cũng không giống người bình thường như vậy, đứng lên nói vài lời tràng diện, hoặc là hối hận, hoặc là ảo não, hoặc là khuất nhục. Phí lão đầu này một mực không có trực tiếp mày giản mặt dày cười đi lên. Thiếu chủ, từ giờ trở đi, lão Phí ta là người của ngươi. Ngươi tổng sẽ không để cho người một nhà chịu thiệt chứ? Vừa nói, một bên xoa xoa hai tay, biểu lộ muốn bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu tiện. Đôi mắt như trộm, lộ ra vô cùng buồn cười. Lúc này, ngược lại là đến phiên Giang Trần á khẩu không trả lời được. Hắn còn tưởng rằng, lão nhân này sẽ xoắn xuýt một hồi, cân nhắc một hồi, thậm chí là giận dữ cự tuyệt. Thế nhưng mà, lão nhân này vậy mà dứt khoát như vậy. Bởi như vậy, Giang Trần muốn rụt rè thoáng một phát, cũng không có chỗ trống rụt rè rồi. Phí lão đầu, ngươi thật sự không hối hận. Giang Trần cười nhạt nói, hối hận cái gì? Lão Phí ta sống đến từng tuổi này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Ta ngược lại cảm thấy, nếu như ta cự tuyệt, có lẽ thật sự phải hối hận rồi. À, đối với ta có lòng tin như vậy. Giang Trần còn tưởng rằng lão nhân này là nhất thời xúc động, chẳng lẽ còn có thuyết pháp khác? Hắc hắc, Phí lão đầu dương dương đắc ý. Thiếu chủ, lão đầu ta một bó niên kỷ, cũng không phải sống không. Ngươi nhìn ngươi đến Vương Đô mới bao lâu? Thoáng cái có thể điều động ba nhà trong tứ đại đạo tràng cho ngươi chỗ dựa. Hơn nữa là mạo hiểm đắc tội Long Nha về cho ngươi chỗ dựa. Lão đầu ta có cầu ở ngươi, nhưng Càn Lam Nam Cung cùng Đa Bảo đạo tràng kia chẳng lẽ cũng có cầu ở ngươi? Được rồi, dù bọn hắn đều cầu ngươi, cái kia ít nhất nói rõ, ngươi người này không đơn giản, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, để cho tam đại đạo tràng bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Người như vậy, nếu như nói không có một chút bí mật, đánh chết lão Phí ta cũng không tin. Nói đến đây, Phí lão đầu khoe mã cười nói, thiếu chủ, người xem lão đầu ta ngộ tính như thế nào. Đúng vậy, có ngộ tính, đủ quyết đoán. Lão đầu, đây là đan phương Tẩy Trần Tố Tâm Đan, cầm đi đi. Giang Trần tiện tay sờ sờ, cầm ra một tờ đan phương đánh đi qua. Chứng kiến Giang Trần như ném rác rưởi đem đan phương ném tới, ý niệm thứ nhất trong đầu Phí lão, cảm thấy Giang Trần đây là nói giỡn. Tẩy Trần Tố Tâm Đan, đây chính là thượng cổ đan phương a. Dù sau lưng Giang Trần có cao nhân, cũng không có khả năng nhẹ nhàng liền cho Phí lão đầu hắn như vậy. Như thế nào cũng phải nói các loại yêu cầu, lại thêm các loại điều kiện, đem Phí lão đầu hắn thuần phục dễ bảo, mới lấy ra đan phương a. Tiện tay mở tờ đơn xem xét, biểu lộ của Phí lão đầu thoáng cái cứng lại, đôi tay bất tranh khí run rẩy lên, toàn thân như điện giật, đột nhiên chấn động. Cái này, vậy mà thật là Tẩy Trần Tố Tâm Đan. Phí lão đầu nghẹn ngào kêu lên. Phí lão đầu cũng không phải người thường. Tuy hắn không kiến thức qua đan phương của tẩy trần tố tâm đan, nhưng bao nhiêu cũng có chút nghe thấy. Đối với dược lý của đan phương cũng có chút nghiên cứu. Nếu như là đan phương giả, người trong nghề xem xét, liền có thể thấy được vấn đề. Mà nếu như là đan phương thật sự, người trong nghề xem xét, đồng dạng có thể phân biệt là thật hay giả. Mà đan phương này, tuy là tạm thời ghi thành, nhưng tài liệu trong đó, thủ pháp luyện chế, bí quyết, đầu đầu là đạo, không phải người trong nghề, tuyệt đối không viết ra được loại vật này. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm đan phương giả đến đuổi ngươi? Động tác tiếp theo của phí lão đầu làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai chân lão nhân này khẽ cong, lại lần nữa quỳ xuống, bang bang bang, dập đầu lại ba cách liên tiếp. Lão đầu, vừa rồi không phải ngươi đã quỳ lại qua sao? Làm cái gì vậy? Hắc hắc, vừa rồi cúi đầu là tình thế bắt buộc. Hiện tại cúi đầu là phát ra từ đáy lòng. Thiếu chủ, từ nay về sau, ngươi để cho lão đầu ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Ngươi bảo ta sát nhân, ta tuyệt không phóng hỏa. Được rồi. Nhìn ngươi cũng một bó niên kỷ. Tốt xấu ở bên ngoài cũng có chút thân phận. Xưng hô thiếu chủ này cũng làm khó ngươi. Về sau gọi ta Giang thiếu hoặc là Trần thiếu. Đừng mở miệng một tiếng thiếu chủ, như vậy người khác còn tưởng rằng địa vị ta rất lớn. Trần thiếu ngươi còn không lớn, Thiên Quế vương quốc này còn chưa lớn bằng ngươi a. Phí lão đầu cười hắc hắc, rất phối hợp đổi giọng. Lão đầu hiện tại là càng xem không hiểu Giang Trần rồi. Giang Trần này nhìn về phía trên là từ Đông Phương vương quốc đến. Thế nhưng mà dùng bàn chân cũng nghĩ ra, Giang Trần tuyệt đối sẽ không như thân phận mặt ngoài đơn giản như vậy. Một người trẻ tuổi ngay cả tẩy trần tố tâm đan cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra, địa vị như thế nào sẽ nhỏ. Giờ khắc này, trong nội tâm lão đầu kỳ thật cũng rất phức tạp. Hắn bái kiến người trẻ tuổi có đại khí, nhưng mà đem thượng cổ đan phương thành hàng ven đường tặng người, vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến. Khỏi cần phải nói, chỉ là khí độ này của Giang Trần, liền bỏ qua đám tài tuấn của Thiên Quế vương quốc mấy con phố. Hắc hắc, vẫn là lão đầu ta anh minh a. Nếu như cúi đầu chậm một chút, không kiên quyết, có lẽ Trần thiếu sẽ không tín nhiệm ta như vậy, sẽ không sảng khoái thưởng ta đan phương tẩy trần tố tâm đan như vậy à. Lần này thật sự là kiếm lời lớn. Ăn, địa vị của Trần thiếu lớn như vậy, trên người nhất định còn có rất nhiều thứ tốt, nhất định phải theo sát bước chân của Trần thiếu, nói không chừng về sau còn có kinh hỉ càng lớn. Con mẹ nó, lão tử ở Bảo Thủ Tông đắc tội với một trưởng lão, để ta đến vương quốc thế tục vài thập niên. Hừ hừ, đi theo Trần thiếu, nói không chừng về sau lão tử có thể nghênh ngang phản hồi Bảo Thủ Tông. Đừng nhìn phí lão đầu ở Thanh Dương cung nói một không hai, nhưng lại có chuyện cũ chua xót. Trên thực tế, hắn ở Bảo Thủ Tông đắc tội cường nhân, lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chạy đến Thiên Quế vương quốc làm môn chủ đạo tràng thế tục. Dùng tài hoa của hắn trên thực tế là rất ủy khuất. Phí lão đầu trong vài thập niên không giây phút nào không nghĩ phản hồi tông môn, giải quyết nhục nhã trước kia. Chương 272. Tẩy trần tố tâm đan 2. Bất đắc dĩ, năng lực của hắn có hạn, gặp gỡ cũng có hạn. Đắc tội lại là Bảo Thủ Tông trưởng lão, hắn muốn phản hồi tông môn cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Dù vậy, phí lão đầu một mực không có buông tha qua. Mục tiêu phản hồi tông môn này cơ hồ thành tâm ma của hắn. Hắn làm hết thảy đều vì mục tiêu này mà cố gắng. Chỉ là thực tế thì tàn khốc. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, lại luôn cách mục tiêu kia càng ngày càng xa. từ đầu đến cuối, nhìn không tới bất luận một đường cơ hội nào. Nhưng mà Giang Trần xuất hiện, lại làm cho đại môn nhìn như đóng cửa kia đột nhiên lộ ra một khe hở, bắn ra một đường quang minh. Giang Trần nào biết đâu rằng Phí lão đầu có tâm sự như vậy. Thấy hắn khi thì cười ngây ngô, khi thì khóc sống, lại như có điều suy nghĩ. Lão đầu, một tờ đan phương như vậy, ngươi sẽ không cao hứng đến đầu óc xảy ra vấn đề chứ? Cái gì gọi là một tờ đan phương a? Phí lão đầu kêu lên. Tờ đan phương này có thể là tánh mạng của ta a. Trần thiếu, ngươi thật đúng là đại quý nhân của ta. Bớt vuốt mông ngựa đi, đúng rồi, ta có chuyện giao cho ngươi xử lý. Chuyện gì? Trần thiếu cứ việc phân phó, nếu ta làm không xong, ngươi đá bờ mông ta là được. Lão đầu vớ ngực. Tìm cho ta một gian đan phòng chính quy, tốt nhất là loại có trận pháp luyện đan kia. Chính quy đan phòng. Trận pháp luyện đan. Phí lão đầu vẻ mặt mờ mịt. Trần thiếu, cái gì là trận pháp luyện đan? Phốc. Giang Trần đang uống nước trà, bị Phí lão đầu hỏi thoáng cái phun ra, đều phun ở trên mặt Phí lão đầu. Lão đầu không tránh cũng không lau, mà là vẻ mặt người vô tội. Trần thiếu, đừng như vậy à. Ta thật sự không biết cái gì là trận pháp luyện đan. Giang Trần trực tiếp im lặng, hắn vẫn là đánh giá cao phương tiện phần cứng của Thiên Quế Vương quốc. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Đan dược chân khí cảnh dùng đến. Một cách đan đỉnh bình thường là có thể luyện chế. Cần gì trận pháp luyện đan phụ tá? Coi như là đan dược linh phẩm, muốn dùng trận pháp luyện đan cũng là cực nhỏ. Trần thiếu, đừng không nói lời nào a. Đây nhất định là đồ vật cao đẳng, xem ở phân lượng lão đầu ta chăm chỉ hiếu học, nói cho ta một chút a. Nhìn vẻ mặt lão nhân này tò mò, Giang Trần nhất thời im lặng. Trận pháp luyện đan từ trên mặt chữ giảng giải là được. Đơn giản là lợi dụng trận pháp, phụ tá luyện đan chi đạo. Đan dược phiền phức, dựa vào tu vi của đan sư, có đôi khi căn bản điều khiển không được. Nhất là khống hỏa chi đạo, nếu như tu vi đan sư không đủ, sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Đã có trận pháp luyện đan, chỉ cần điều khiển trận pháp là có thể lợi dụng trận pháp sinh ra năng lượng. Đến phụ tá luyện đan, tuy thành phẩm sẽ cao, nhưng có thể để cho đan sư càng nhẹ nhõm, hơn nữa xác suất thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Lợi dụng trận pháp, phụ tá luyện đan, đây quả thực là hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Phí lão đầu đối với đan đạo. Vì hắn mở ra một đại môn hoàn toàn mới. Thấy được thế giới mới của đan đạo. Trên thế giới lại có trận pháp thần kỳ như vậy. Cái này, đây là thiên tài nào phát minh a? Dùng trận pháp phụ tá luyện đan thiên tài, đây tuyệt đối là sáng ý thiên tài. Phí lão đầu mặt mũi tràn đầy kích động, nước bọt bay tứ tung kích động ở nguyên chỗ đảo quanh. Sáng ý thiên tài. Giang Trần im lặng, trận pháp luyện đan này ở trong mắt Giang Trần kiếp trước chỉ là chuyện thường ngày. Căn bản không có bất luận địa phương kỳ lạ quý hiếm gì. Không thể không thừa nhận. Coi như là loại địa phương như Thiên Quế Vương quốc. Đúng là vẫn còn rất nhỏ. Có thể tiếp xúc đến đồ vật. Thật sự quá ít. Giang Trần gõ luật vô kỷ một số linh dược, kỳ thật là vì luyện chế một loại đan dược. Mà viên thuốc này, xác suất thành công cực thấp. Giang Trần vì bảo hiểm để đạt được mục đích, mới nghĩ đến mượn nhờ trận pháp luyện đan. Lại không nghĩ rằng, Thiên Quế Vương quốc căn bản không có. Lão đầu, trận pháp luyện đan không có, tại Vương Đô, một gian đan phòng bình thường phải có chứ. Phí lão đầu cười hắc hắc nói, cái này không có vấn đề. Thanh Dương cung dầu gì cũng là ở trong tứ đại đạo tràng an hiểu đan dược chi đạo nhất. Tại Vương Đô có mấy cứ điểm, đan phòng khẳng định rất nhiều. Lão đầu ta cũng thường xuyên ở trong Vương Đô luyện đan. Trần thiếu, ngươi hiện tại cần, hay là càng nhanh càng tốt. Tốt, ta liền đi chuẩn bị. Phí lão đầu nói làm liền làm, hấp tấp đi ra. Ai, xem ra, sau khi ta chuyển thế, cất bước thật đúng là quá thấp. Không có trận pháp luyện đan, xem ra lúc này đây, ta phải phí chút đầu óc rồi. Lần này Giang Trần cần luyện chế, không phải chuyện đùa, là đường tắt miêu tả thân thể, mở linh hải thoát phàm nhập linh. Không phải Giang Trần nóng lòng cầu thành, mà là hắn gấp gáp ý thức được. Tu vi võ đạo quá thấp, làm cho hắn ở trên thế giới này, tự bảo vệ mình cũng trở nên thập phần gian nan. Giang Trần cũng không hy vọng cái mạng nhỏ của mình luôn ký thác vào trên thân người khác. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách đột phá. Đột phá tiên cảnh, đối với Giang Trần cũng không coi là việc khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong vòng một tháng, thì có 8-9 thành hy vọng. Nhưng mà, tuy Giang Trần gấp, nhưng lại không hy vọng vội vàng như thế. Lần này hắn cần luyện chế đan dược, tên là Ngũ Long Khai Thiên Đan. Cái tên này thập phần bá khí. Trên thực tế, đây là một loại đan dược mở linh hải, miêu tả linh hải. Giang Trần tự nhiên có đan dược tốt hơn. Nhưng mà dùng điều kiện trước mắt của Thiên Quế Vương Quốc, Ngũ Long Khai Thiên Đan này đã là cực hạn. Đan dược lại tốt, Giang Trần thu thập không đến tài liệu, cũng không có nắm chắc luyện chế thành công. Ngũ Long Khai Thiên Đan này là trước mắt Giang Trần cho rằng thích hợp nhất, cũng có hy vọng luyện chế thành công nhất. Lần trước từ trong tay Luật Vô Kỵ xảo trá đến thứ tốt, đúng là tài liệu luyện chế Ngũ Long Khai Thiên Đan này. Giang Trần cũng biết rõ viên thuốc này xác suất thành công không cao. Cho nên sư tử khai miệng lớn, trọn vẹn muốn 10 phần tài liệu. Bởi như vậy, hắn mới có đủ tiền vốn thất bại. Cái gọi là Ngũ Long Khai Thiên Đan. Ngũ Long là chỉ tiên thiên ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ. Trong cơ thể con người, tiên thiên liền có kim mộc thủy hỏa thổ. Đối ứng tiên thiên ngũ tạng. Ngũ Long, danh như ý nghĩa, là tu luyện ngũ khí, dẫn khí như rồng. Khai thiên ý là mở linh hải. Dùng tiên thiên ngũ khí để chúng như rồng mở tiên thiên linh hải. Cái này là ý nghĩa của Ngũ Long Khai Thiên Đan đan. Giang Trần rất rõ ràng, Ngũ Long Khai Thiên Đan này coi như là Thiên Quế Vương Quốc cũng không có. Đan này nếu như xuất thế tuyệt đối sẽ khiến cho tranh mua. Đương nhiên, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngu như vậy, đem loại đan dược này đầu nhập thị trường. Cái này cùng thần tú tạo hóa đan và thương hải đan bất đồng, những đan dược kia chỉ là phụ tá. Chương 273 Ngũ Long Khai Thiên Đan. Nhưng Ngũ Long Khai Thiên Đan này lại bất đồng. Viên thuốc này ở một ít đại vị diện là đan dược tiến vào tiên cảnh phải dùng. Thứ nhất, viên thuốc này có thể bảo đảm 9/9 hy vọng. Có thể làm cho chân khí cảnh ở thời điểm trùng kích tiên cảnh không đến mức ngoài ý muốn nổi lên. Cam đoan trùng kích tiên cảnh không ngoài ý muốn, cái này nếu xuất hiện ở Thiên Quế Vương Quốc tuyệt đối là tính phá vỡ. Phải biết rằng, ở trong Thiên Quế Vương Quốc, chân khí cảnh đỉnh phong cường giả quá nhiều. Nhưng mà thành công trùng kích tiên cảnh, trăm không còn một. Có ít người không dám trùng kích, sợ trùng kích thất bại, thân tử đạo tiêu. Có ít người đã qua tuổi quy định, biết rõ không có khả năng trùng kích thành công, cho nên buông tha. Có ít người trùng kích rồi, nhưng mà thất bại, không chết cũng tàn phế. Chỉ có số ít người may mắn trùng kích thành công, thoát phàm nhập linh, trở thành tiên cảnh cường giả, để cho tất cả chân khí cảnh ngưỡng mộ. Chân khí không hóa linh, cuối cùng là đầu trùng. Đây là chân lý võ đạo. Tiên cảnh đại biểu cho thoát ly phàm tục, đại biểu cho tiến dần từng bước. Chân khí cảnh là không có thoát khỏi phàm tục trói buộc, cuối cùng chỉ là một người phàm tục. vũ lực cường thịnh trở lại, cũng là có hạn tuổi thọ so sánh với tiên cảnh cường giả, càng là có hạn. Cho nên, ngũ long khai thiên đan này, chỉ cần một cái công năng như vậy, đặt ở Thiên Quế Vương quốc, liền để cho người triệt để điên cuồng. Nhưng mà, đối với ngũ long khai thiên đan mà nói, cam đoan xác suất thành công trùng kích tiên cảnh, cái này chỉ là một công năng trụ cột. Viên thuốc này, công năng trọng yếu nhất là kích phát tiên thiên ngũ khí, dẫn khí như rồng, miêu tả linh hải, trùng kích linh hải, kích phát tiềm năng linh hải trong cơ thể, đào móc thiên phú linh hải trong cơ thể. Hạng công năng này mới là công năng lớn nhất của ngũ long khai thiên đan. Từ Giang Trần cùng mấy đệ tử Tử Dương Tông giao thủ, tiên cảnh cường giả, mặc dù đối với chân khí cảnh có ưu thế áp đảo, nhưng từ bọn hắn xuất thủ đến xem, bọn hắn miêu tả linh hải, hiển nhiên cũng không tính quá thành công. Đào móc thiên phú cũng phi thường có hạn. Từ đầu tới đuôi, hắn cơ hồ chỉ thấy những Tử Dương Tông đệ tử kia sử dụng thiên phú thủy thuộc tính. Mà thiên phú thủy thuộc tính chỉ là một loại thiên phú trong tiên thiên ngũ khí mà thôi. Ở đại thế giới, đại vị diện, nếu như chỉ có thể đào móc một hai môn thiên phú, cơ hồ là võ giả tầng dưới chót nhất, là võ giả không nhập lưu. Mặc dù tiến vào tiên cảnh đa số cũng là tư chất kém cỏi nhất, xuất thân thấp nhất, điều kiện hàn môn nhất. Những võ giả hàn môn này không có năng lực đạt được đan dược tốt, chỉ là bản thân khắc khổ, dựa vào bản năng tu luyện mở linh hải. Loại võ giả này thường thường đều là tồn tại thấp nhất của tu luyện giới. Nghèo văn giàu võ, lời này tuyệt đối không phải vu khống. Võ đạo không có gia thế, không có tiền tài, không có lực lượng kinh tế cường đại trèo trống, rớt lại phía sau một bước, trung thân rớt lại phía sau. Trừ số ít thiên tài thiên phú cực kỳ kinh người, dùng thiên phú kinh diễm, nghiền áp võ giả hào phú, loại thiên tài tuyệt luân này trong võ giả hàn môn cũng có, nhưng số lượng rất ít, như là mò kim đáy biển, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giang Trần hiện tại cùng những tông môn đệ tử kia so sánh là võ giả hàn môn, xuất thân tiểu chư hầu của vương quốc thế tục. Hắn thiếu của cải, thiếu chỗ dựa, thiếu lực lượng kinh tế cường đại, không có hưởng tài nguyên vô tận. Nhưng mà hắn có thiên phú kiếp trước mang đến, tuyệt đối được xưng tụng là thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Đông Phương Vương quốc cũng tốt, Thiên Quế Vương quốc cũng tốt, cuối cùng chỉ là một điểm dừng trên võ đạo chi lộ của ta. Tánh mạng không ngừng, võ đạo chi lộ không thôi, xem ra ta phải gấp rút rồi. Phí lão đầu ở Vương Đô quả nhiên là có rất nhiều cứ điểm, có thể nói là thỏ khôn có ba hang. Trần Thiếu, gian đan phòng này hoàn cảnh xem như tốt nhất, quanh thân không có gì quấy nhiễu, vị trí cũng so sánh vắng vẻ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như không thích, ta đổi cho ngươi. Không cần thay đổi, liền nơi này đi. Giang Trần xem như đã minh bạch Thiên Quế Vương quốc là điều kiện như vậy, không thể lại hà khắc. Cái kia, Phí lão đầu do dự dự, vẻ mặt nịnh nọt, muốn nói lại thôi. Trần Thiếu, lão đầu ta rất ngạc nhiên, ngươi đây là muốn luyện đan dược gì? Như thế nào, ngươi hiếu kỳ? Phí lão đầu như gà con mổ thóc gật đầu. Vâng, vâng. Trần Thiếu làm việc thiên mã hành không, tuyệt thần khó lường. Chỉ cần là sự tình của Trần Thiếu, ta đều hiếu kỳ. Đừng vuốt mông ngựa nữa, đan dược này đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng, ngươi cũng đừng quan tâm. Đúng rồi, 10 ngày nửa tháng này, ngươi hộ pháp cho ta. Nhớ kỹ, đừng cho người xa lạ đi gần 100 mét. Nghe nói luyện chế đan dược hắn không dùng được, tâm hiếu kỳ của lão đầu giảm đi phân nửa. Nghe Giang Trần bảo hắn hộ pháp, lão đầu chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại nhiệt tình mười phần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn đã sơ bộ được Trần Thiếu tán thành. Trần Thiếu, đây chính là thiên tài có cao nhân thần bí bảo vệ. Có thể được Trần Thiếu tán thành, phí lão đầu cảm thấy cái này là vinh hạnh của hắn. Trần Thiếu yên tâm. Ai dám quấy rầy Trần Thiếu luyện đan? Lão đầu ta trực tiếp tóm hắn đi Thanh Dương cốc, chặt làm phân bón hoa. Ai đáng tiếc không thể quan sát Trần Thiếu luyện đan, quả nhiên là tiếc nuối a. Lão đầu vẻ mặt khổ bức. Giang Trần cười hắc hắc. Biết rõ lão nhân này an hiểu theo cột hướng lên trên bò, cũng không cùng hắn lắm mồm, mà trực tiếp đi vào đan phòng. Mặc dù không có trận pháp luyện đan, nhưng mà không thể không nói, năng lực làm việc của phí lão đầu cũng không tệ lắm. Gian đan phòng này hết thảy chuẩn bị thập phần chu đáo, thỏa thỏa thiếp thiếp. Không cần Giang Trần chuẩn bị thêm cái gì, chỉ cần có đủ nguyên vật liệu là có thể trực tiếp ra tay. Ngũ Long Khai Thiên Đan chỉ là chủ tài liệu, liền có 5 loại, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính. Mà tài liệu phụ tá càng là có 18 loại. Luyện chế viên thuốc này, quá trình cực kỳ rườm rà. Quá trình luyện chế rất dài, cực kỳ hao phí tinh khí thần. Cho nên Giang Trần mới nghĩ tới mượn nhờ trận pháp luyện đan. Giang Trần xếp bằng ở trước đan đỉnh, dùng thiên mục thần đồng tinh tế quan sát phẩm chất đan đỉnh thoáng một phát, xác định đan đỉnh này không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó lại quan sát một ít công cụ luyện đan khác, nói thí dụ như hỏa dẫn, mồi lửa. Những thứ này đều là kiến thức cơ bản của một đan sư, cũng là trình tự tất yếu trước khi luyện đan. Bất luận quá trình luyện đan nào, đều không thể ra một tia ngoài ý muốn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đan dược kia liền tính toán phế đi, tài liệu cũng lãng phí một cách vô ích. Những tài liệu này được đến không dễ. Tại Thiên Quế Vương quốc, không có chút con đường, căn bản thu thập không ra. Có tiền cũng rất khó ở trong thời gian ngắn mua đủ. Chương 274. Chuyện cũ chua xót của phí lão đầu một. Lại nói tiếp, lần này còn phải cảm tạ Luật Vô Kỵ kia thoáng một phát. Nếu như không phải hắn kiên trì không ngừng làm chuyện ngu xuẩn, chọc giận Ninh trưởng lão cùng Thạch Tiêu Giao, chỉ sợ việc này còn không có thuận lợi như vậy. Giang Trần nhìn những tài liệu chất lượng tốt kia, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ danh mãnh. Luật Vô Kỵ này thật sự là tiến tài đồng tử. Giang Trần có chút do dự. Loại đối thủ nhìn như thông minh, kỳ thực ngu xuẩn như heo kia, rốt cuộc là giết hắn tốt hay là không giết mới tốt? Cẩn thận ngẫm lại, loại đối thủ này giữ lại làm tiến tài đồng tử cũng không tệ. Mồi lửa thứ nhất bị Giang Trần dẫn đốt, đón lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Tổng cộng có 5 mồi lửa. Mồi lửa này cũng rất có chú ý. Luyện chế đan gì phải lựa chọn mồi lửa tương ứng. Kim chi hỏa, mộc chi hỏa, những bổn nguyên chi hỏa này khác nhau rất lớn. Giang Trần theo trình tự ngũ hành tương sinh tương khắc, theo thứ tự nhen nhóm mồi lửa, đun nóng đan đỉnh. Mỗi một bước, Giang Trần đều cẩn thận từng ly từng tí, làm từng bước. Cái trình tự luyện chế này, những ngày qua ở trong đầu Giang Trần đã diễn luyện rất nhiều lần, có thể bảo đảm không có bất kỳ sơ suất. 5 loại chủ tài cũng án lấy trình tự trước sau bay vào đan đỉnh, tiếp theo là tài liệu phụ tá. Loại lửa gì dung hợp, dùng loại lửa nào nung chảy, các loại chi tiết. Mặc dù trước đó Giang Trần suy diễn vô số lần, cũng cảm thấy đầu mối rất nhiều, rất tiêu hao tâm thần. Đây cũng là Giang Trần. Đổi lại bất kỳ một đan sư tiên cảnh trở xuống nào, chỉ sợ ngay cả một chương trình cũng đi không xong. Tại chỗ thổ huyết. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm trí nhớ so với người bình thường mạnh không chỉ gấp 10 lần. Dù vậy, từng chương trình đi xuống, hắn cũng cảm thấy hơi có chút mệt mỏi. Cũng may, những chương trình này đi xong. Tiếp theo, là thao tác thủ công. Khảo nghiệm nắm giữ hỏa hầu. Điều này cần lực thao tác, cần sức quan sát. Dùng cảnh giới thiên mục thần đồng. Đây không phải vấn đề quá lớn. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Giang Trần nhìn qua lò đan, lượn lờ bốc lên khói xanh. Cái khói xanh này kỳ thật đều là linh dược đốt ra khí thải, là cặn bã trong linh dược. Theo khói xanh càng lúc càng mờ nhạt, Giang Trần biết rõ, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Đây đã đến giai đoạn kết thúc công việc, đan này thành hay không thành, đã tới lúc quyết định. Trong lúc nhất thời, mặc dù người bình tĩnh như Giang Trần cũng hơi có chút cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Đây là lần thứ nhất hắn thật tình đi luyện đan như thế. Với tư cách đan đạo đại sư kiếp trước, rơi tới bây giờ ngay cả ngũ long khai thiên đan cũng lo được lo mất. Giang Trần đã cảm thấy bi ai, lại cảm thấy động lực phấn đấu sục sôi. Nắp lò đan bị một cỗ khí lưu giải khai. Trong lò đan bụi mù cuồn cuộn, lộ ra hương vị đan dược nồng đậm. Giang Trần khẽ trao mày, loại hương vị gay mũi này để cho nội tâm Giang Trần trầm xuống. Tuy kiếp trước hắn chưa từng luyện chế qua ngũ long khai thiên đan, nhưng cũng biết, nếu luyện thành viên thuốc này, sẽ có một cỗ khí thế long thôn thiên hạ. Loại khí tức này, tuyệt đối không phải như thế. Quả nhiên, lúc viên đan dược kia xuất hiện, Giang Trần dở khóc dở cười. Nhìn bộ dạng đen thui của nó, Giang Trần liền biết, viên đan dược kia xem như phế đi. Đừng nói thành phẩm, coi như là bán thành phẩm cũng chưa tới, ném trên đường cái, chỉ sợ cũng không có người đi nhặt. Quả nhiên không ra ngoài dự kiến, lần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Giang Trần cũng không vội luyện chế lần thứ hai. Khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh chân khí trong cơ thể, trải vuốt toàn bộ quá trình luyện đan. Từng chi tiết, mỗi một bước, như điện ảnh ở trong đầu hắn đi qua. Trên lý luận, mỗi một bước của ta đều không sai, vấn đề ra ở địa phương nào. Giang Trần minh tưởng, xem quá trình luyện chế lần thứ nhất được mất mất. Thế nhưng mà, hắn phát hiện, lần thứ nhất luyện chế cũng không có sơ hở gì. Chẳng lẽ là ta ở thời điểm thao tác xuất hiện một ít lỗ thủng, hay là nắm giữ hỏa hầu còn chưa đủ cặn kẽ? Tuy kiếp trước Giang Trần là đan đạo đại sư, tinh thông luyện đan chi đạo, nhưng kiếp trước hắn không có luyện chế qua ngũ long khai thiên đan, không có ấn tượng trực quan, nhất thời tìm không ra nguyên nhân xác thực. Minh tưởng một lúc lâu, Giang Trần đem trạng thái khôi phục tới đỉnh phong. Lúc này mới bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Lúc này đây, hắn càng thêm chú ý cẩn thận. Mỗi một bước đều tận lực truy cầu chí thiện chí mỹ. Sau đó, khi kết quả công bố, Giang Trần lại thất vọng. Kết quả như lần thứ nhất, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, hoàn toàn thành phế vật. Lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi một lần, Giang Trần đều cảm thấy lần này tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng nhất, vẫn là cặn bã trước sau như một. Gặp rủi rồi, Giang Trần ta kiếp trước kiếp này, lúc nào chật vật như thế. Chỉ là một viên ngũ long khai thiên đan. Không có trận pháp luyện đan phụ tá. Ta độc lập luyện chế, lại luyện không ra một khỏa thành phẩm. Tâm háo thắng trong xương Giang Trần bị kích phát ra rồi. Bất quá, hắn biết rõ, đây nhất định là ở địa phương nào đó xảy ra vấn đề. Lại tiếp tục nữa, không đổi con đường mà nói, khẳng định vẫn không có lạc quan. Lần này hắn chuẩn bị tài liệu khoảng chừng 10 phần. Hiện tại đã thất bại 4 lần, tương đương còn có 6 lần cơ hội. Sáu cơ hội này, mỗi thất bại một lần, sẽ thiếu một lần. Trên chi tiết, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đến cùng xuất hiện ở địa phương nào? Ngũ Long Khai Thiên Đan cũng không phải đan dược cao cấp cỡ nào. Dùng năng lực của ta, không thể liên tục 4 lần ở cùng một chỗ té ngã. Đây nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Giang Trần lại lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn quyết định đổi mạch suy nghĩ thoáng một phát, đổi phương thức tư duy thoáng một phát. Ngũ Long Khai Thiên Đan, dẫn khí như sồng, khai thiên tích địa. Danh từ viên thuốc này, Giang Trần trong lúc đó tựa hồ bắt được một tia manh mối. Đúng rồi, Ngũ Long Khai Thiên Đan, dẫn khí như sồng, khai thiên tích địa, cái này là hảo khí bực nào. Ta tựa hồ thoát ly chân ý của viên thuốc này. Trong quá trình luyện chế, một mực cẩn thận từng ly từng tí, sợ thất bại, hoàn toàn mất hết đan đạo chân ý của viên thuốc này. Y dạng hỏa hổ lô, lại vẽ hổ không thành ra vẽ chó. Trong đầu Giang Trần lói lên linh quang, linh cảm ùn ùn kéo đến, đã tìm được chỗ mấu chốt. Hắn dù sao cũng là đan đạo đại sư chuyển thế, đối với luyện đan chi đạo, có thể nói là thấy rõ. Một khi tìm ra chỗ mấu chốt, phương hướng tiếp theo, liền minh xác rồi. Quả nhiên không phải quá trình luyện chế có sai lầm, mà là ý nghĩ của hắn sai. Ngay từ đầu không có ôm tâm tính tất thắng. Như vậy luyện chế Ngũ Long Khai Thiên Đan, không thất bại mới lạ. Giang Trần biết rõ, nguyên nhân khiến hắn như thế, là sợ thất bại. Bởi vì không có pháp trận luyện đan phụ tá, làm cho Giang Trần ngay từ đầu không có 100% tự tin. Cái này đối với một đan sư mà nói là vấn đề chí mạng. Độc Tôn Tam Giới chương 275. Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu hai đã tìm được nguyên nhân thất bại, năng lực điều chỉnh của Giang Trần vẫn là rất mạnh. Đổi lại đan sư khác, liên tục thất bại 4 lần trên tâm tính nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, tâm trí mạnh, có thể nói bàn thạch, tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy lần thất bại liền ảnh hưởng tới cảm xúc. Quả nhiên, lần thứ 5 khai lò, đan dược quả nhiên thành hình. Mặc dù cách hạ phẩm còn kém một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính toán thành phẩm. Xem ra, phương hướng là đúng rồi. Lần thứ 5 này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn nhận lấy tâm tính ảnh hưởng. Lần thứ 6, ta nhất định sẽ thành công. Không thể không nói, loại tự tin này của Giang Trần là đan sư khác căn bản không học được. Lần thứ 6 khai lò, thành tích quả nhiên lại khá hơn một chút. Lúc này Ngũ Long Khai Thiên Đan quả nhiên đạt tới hạ phẩm. Lần thứ 7 tuy vẫn là hạ phẩm, nhưng phẩm chất cùng tính chất đều tăng lên không ít. Nếu như nói viên vừa rồi kia chỉ là miễn cưỡng tính toán hạ phẩm, như vậy giờ khắc này tuyệt đối là nhất lưu trong hạ phẩm. Chứng kiến tiến bộ, Giang Trần nhiệt tình càng đủ. Thông qua minh tưởng, tinh khí thần đạt được nghỉ ngơi, Giang Trần lại một lần nữa dùng trạng thái no đủ đi trùng kích. Thời điểm lần thứ 8 mở lò, lúc này đây, rốt cuộc gặp được trung phẩm Ngũ Long Khai Thiên Đan. Trung phẩm Ngũ Long Khai Thiên Đan đủ cam đoan 9/5 xác suất thành công. Nói cách khác, chân khí cảnh đỉnh phong, phục dụng viên thuốc này có 9/5 hy vọng có thể trùng kích thành công. Cái này cơ hồ là tương đương cử đi học tiên cảnh rồi. Tiếp đó, Giang Trần nhất cổ tác khí. Lần thứ 9, lần thứ 10, thậm chí liên tục 2 lần, đều luyện chế ra thượng phẩm Ngũ Long Khai Thiên Đan. Đáng tiếc, nếu như một lần nữa cho ta 5 phần tài liệu, ta chí ít có 8 phần nắm chắc luyện chế ra cực phẩm Ngũ Long Khai Thiên Đan. Giang Trần không khỏi tiếc nuối thở dài. Bất quá, có phần thu hoạch này đã rất tốt. Giang Trần không có gì không hài lòng. Cực phẩm đan dược, nhiều khi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể đến một bước này, Giang Trần phải nói là tương đối hài lòng. Mở đầu mạo hiểm như vậy, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng. Giang Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cuộc diện bất lợi. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm luyện chế ra 4-5 khỏa Ngũ Long Khai Thiên Đan thành phẩm. Quả thực là không dễ dàng. Luyện chế 10 lần. Thoạt nhìn thời gian không dài. Kỳ thật đến mấy lần sau. Cơ hồ mỗi luyện chế một lần. Đều phải hao phí một ngày. Thậm chí hai ngày. Quá trình luyện chế hao phí không nhiều như vậy. Nhưng mà nhiều thời gian hơn. Là hao phí ở minh tưởng. Nghỉ ngơi. Khôi phục tinh khí thần. Giang Trần đi ra đan phòng. Hấp thu lấy không khí ngoại giới. Nhìn được ánh mặt trời sau giờ ngọ. Cảm thấy cực kỳ thích ý. Phí lão đầu ba ba bu lại. Trần thiếu, xuất quan. Lão phí, lần này khổ cực. Phí lão đầu cái mũi đau xót, thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống. Không dễ dàng a, trông cửa 10 ngày, cuối cùng nhận được một đánh giá chính diện. Đạt được Giang Trần trấn an, phí lão đầu cảm thấy 10 ngày thời gian này không có phí công. Đúng rồi lão phí, có một chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Là thuộc về bảo thủ tông tứ đại đạo tràng, ta xem ba đạo tràng khác đều phi thường cao điệu. Càn Lam Bắc Cung ngang ngược càn rỡ. Càn Lam Nam Cung cũng ra thích xuất đầu lộ diện. Đa bảo đạo tràng đừng nói rồi. Sinh ý cả nước. Không có thứ bọn hắn không nhúc tay vào. Sao ta cảm thấy thanh dương tốc của ngươi điệu thấp đến có chút ỉu xìu không dậy nổi. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy cũng không phải người ra thích điệu thấp a. Vấn đề này, Giang Trần chỉ là hiếu kỳ. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa hỏi, lại hỏi tới chỗ thương tâm của phí lão đầu. Chán nản thở dài trong ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của phí lão đầu, vậy mà lần đầu tiên hiện ra một tia thương cảm. Ai Trần Thiếu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại nhìn rất thấu. Không sai thanh dương tốc chúng ta, đích thật là điệu thấp. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là trời sinh ra thích điệu thấp. Loại lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi này tốt nhất đừng lấy ra lừa gạt ta. Phí lão gãi gãi đầu cười hắc hắc nói. Được rồi, ai bảo ta là tôi tớ của ngươi chứ? Chuyện này coi như là đệ tử thanh dương tốc cũng không có mấy người biết rõ. A, hẳn là còn có ẩn tình. Trần Thiếu, ngươi cũng đã nhìn ra. Tại Thiên Quế Vương Quốc càng cao điệu càng có thể làm việc, địa vị sẽ càng cao, tiếng hô càng cao. Lão phí ta, cũng không phải không biết làm việc, cũng không phải không hiểu cao điệu, mà là có nỗi khổ tâm nói không nên lời. Nỗi khổ tâm gì? Trần Thiếu, nghĩ tới lão phí ta năm đó, cũng là đệ tử bảo thủ tông, lúc trẻ tuổi, danh tiếng cực thịnh. Chỉ tiếc, mệnh phạm tiểu nhân. Ở trong một lần tranh đấu, đả thương nhi tử của một trưởng lão bảo thủ tông. Từ nay về sau từng bước không thuận. Cuối cùng nhất ở bảo thủ tông lăn lộn không nổi. Chủ động xin đến vương quốc thế tục mở đạo tràng. Lúc này mới có thanh dương tốc. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Ngươi ở bảo thủ bị người khi dễ. Gặp cảnh khốn cùng. Đến vương quốc thế tục làm lão đại. Cũng là lựa chọn thông minh à. Phí lão đầu trừng to mắt. Trần Thiếu, ngươi đang nói đùa à. Ngươi biết thân phận đệ tử tông môn ý vị như thế nào không? Nhất là ta. Lúc trước nếu như không có sự tình kia. Dùng tư chất của ta. Hốn vài thập niên. Có lẽ cũng có thể hốn đến vị trí trưởng lão. Lại kém. Cũng có thể hốn trưởng lão dự bị. Thế nhưng mà, ngươi bây giờ nhìn xem ta, ngay cả ngươi cũng nói, một lão đầu vừa già lại hỏng bét. Ai, cái này là nhân sinh. Một bước thua, cả đời đều thua. Ai? Trần Thiếu ngươi tuổi còn trẻ. Là nhận thức không đến loại đắng chát cùng thê lương của thiên tài tông môn. Luôn lạc tới thế tục a. Phí lão đầu giờ phút này. Vậy mà thay đổi cười đùa tí tưởng ngày xưa. Trong ánh mắt tinh tế. Tràn ngập một loại bi thương để cho người rung động. Tuy Giang Trần không phải đệ tử tông môn. Nhưng mà theo hắn đối với thế giới này hiểu rõ. Đệ tử tông môn cùng võ giả thế tục khác nhau. Đích thật là rất lớn. Từ đệ tử kiệt xuất tông môn. Bị lưu đày đến thế tục không lý tưởng. Loại chinh lệch này. Tựa như Giang Trần từ thiên đế chi tử. Chuyển sinh đến trên người một tiểu chư hầu thế tục vậy. Có thể nói là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bất quá. Giang Trần may mắn hơn phí lão đầu. Bởi vì kiếp trước Giang Trần không thể tu luyện. Mà sau khi chuyển sinh, ít nhất nhân họa đắc phúc,

Từ trên ý nghĩa mà giảng, ở giờ khắc này bắt đầu, Giang Trần cũng coi là nửa bước tiên cảnh rồi. Mà hắn, hôm nay chỉ thiếu quá trình cuối cùng, cái kia chính là chân khí hóa linh, mở linh hải, miêu tả linh hải. Quá trình này, Giang Trần có ngũ long khai thiên đan trợ giúp, cùng những võ giả khác so sánh, là có ưu thế rất lớn. Còn có một chút cảm ngộ cần thông thấu một ít, cần một ít linh cảm để hoàn thành lĩnh ngộ cuối cùng. Đến một khắc đó, chính là thời điểm Giang Trần ta tiến vào tiên cảnh. Giang Trần biết rõ, bây giờ là không có thời gian. Cùng Tứ Vương Tử Diệp Dung ước hẹn. Phải tham gia yến hội mừng thọ của Diệp Thái Phó. Chúc thọ lão nhân đức cao vọng trọng. Đây là không thể thất ước. Luyện đan bỏ ra khoảng 10 ngày. Minh tưởng mấy ngày. Tính toán thời gian. Cách thời gian ước định. Chỉ 1-2 ngày mà thôi. Về đến nhà, Giang Trần phát hiện trong nhà vậy mà xảy ra ít chuyện. Kiều Bạch Thạch đi Càn Lam Nam Cung tục vụ trong nhà, chủ yếu là thúc thúc Giang Trần Giang Đồng chủ trì. Mà phụ thân Giang Phong thì chuyên chú võ đạo, rất ít hỏi đến sự tình. Câu Ngọc trên danh nghĩa nói là tùy tùng của Giang Trần. Nhưng mà Giang gia cao thấp. Không có ai thực coi nàng là tùy tùng đối đãi. Cơ bản xem như một thống lĩnh hộ viện. Nói cách khác, lúc Giang Trần không có mặt, toàn bộ Giang gia thiếu một người tâm phúc. Lại là Long Nha vệ. Hẳn là bọn hắn cảm thấy, lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Giang Trần nghe Tiết Đồng bẩm báo, nghe nói lại là Long Nha vệ, trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận. Thiếu chủ, lần này không giống. Căn cứ luật pháp của Thiên Quế Vương Quốc, Linh Cầm không có đăng ký, hoàn toàn chính xác không thể ở trong vương đô phi hành. Tính cách huyên để Kiều Sơn thô mãng, nhất thời đắc ý quên hình, bị Long Nha vệ bắt lấy tay cầm. Hôm nay người và Kim Dực kiếm điểu, một phát bắt đi. Chúng ta thông qua Điền Thiệu Điền Đô Thống hỏi thăm một chút chuyện này, hắn cũng không thể nhúc tay. Hai huyên để bọn họ, hiện tại không có sao chứ. Giang Trần càng quan tâm chính là hai người này có chịu thiệt hay không. Bị Long Nha vệ bắt, đau khổ là không thiếu phải ăn một ít. Ta đi thăm hỏi qua còn không đến mức có lo lắng tính mạng. Nghe nói bây giờ có một đại nhân vật muốn mừng thọ, vương đô trai giới 3 ngày, không thể sát sinh. Long Nha vệ cũng đồng dạng phải tuân thủ, cho nên tạm thời mà nói tánh mạng không lo. Tiết Đồng cũng bất đắc dĩ, hai huyên để Kiều Sơn Kiều Xuyên tính cách lỗ mãng. Ở Đông Phương Vương Quốc có lẽ có thể hoành hành không sợ. Nhưng đến Thiên Quế Vương Quốc, bọn hắn như vậy, nhất định là phải chịu thiệt. Tiết Đồng, việc này ngươi không cần tự trách, ngươi hết toàn lực, trách không được ngươi. Tiếp qua, để ta xử lý. Thiếu chủ, việc này Long Nha vệ khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện, ngươi có đối sách gì không? Giang Trần khoát tay áo. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vừa vặn, ngày mai là thọ thần của Hộ Quốc Linh Vương Diệp Thái Phó, ta phải theo Tứ Vương Tử đi tham gia yến hội. Việc này, ngươi không cần hỏi tới. Lại là Long Nha vệ. Trong mắt Giang Trần hiện lên một tia sát cơ. Long Nha vệ, ta đã khoan dung các ngươi một lần. Hy vọng lần này các ngươi là bình thường phá án, không phải cố ý thêu dệt chuyện. Bằng không mà nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ. Chọc giận Giang Trần ta. Phải trả một cái giá lớn. Cái tên Diệp Trọng Lâu này ở Thiên Quế Vương Quốc, đó là tồn tại như đồ đằng. Cái tên này, lên tới lão hủ 80, xuống đến trẻ con 3 tuổi, không có người không biết. Hắn không có chức quan hiển hách, cũng không có thế lực rắc rối khó gỡ. Nói trắng ra một điểm. Hắn là một lão đầu không tranh quyền thế. Một người rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Một ẩn giả ẩn trong thành phố. Nhưng mà, nói đến cái tên này, lên tới quốc quân, xuống tới bình dân, mỗi người đều nghiêm nghị kính nể. Bởi vì cái tên này đối với Thiên Quế Vương Quốc mà nói chính là một tấm bia to, một đồ đằng. Hiện tại những vương tử của Thiên Quế Vương Quốc đều tôn xưng Diệp Trọng Lâu một câu lão sư. Mà ngay cả quốc quân hay vương tử một đời trước đồng dạng phải tôn xưng Diệp Trọng Lâu là lão sư. Cao hơn nữa cũng như vậy. Giang Sơn Diệp gia chí ít có 5 đời người đều phải tôn xưng Diệp Trọng Lâu là lão sư. Có thể nói, Diệp Trọng Lâu thái phó truyền thụ cho Diệp gia vương thất một đời lại một đời đệ tử. không ai biết cụ thể có mấy đời, cũng không người nào biết Diệp Trọng Lâu đến cùng bao nhiêu tuổi. Một đời truyền thừa, 5 năm tích lũy, đúc thành địa vị hôm nay của Diệp Trọng Lâu. Mặc dù hắn không tranh quyền thế, lại không người có tư cách cùng hắn tranh chấp. Diệp Trọng Lâu không có yêu thích đặc biệt gì, hắn chỉ có một thói quen, là hàng năm đều tổ chức sinh nhật. Vì thói quen này của hắn, vương thất của Thiên Quế Vương Quốc cố ý xây một tòa thái phó biệt viện. Thái phó biệt viện này, hàng năm chỉ dùng một lần, là tổ chức sinh nhật yến hội cho Diệp Thái Phó. Giang Trần dù sao không phải thổ dân của Thiên Quế Vương Quốc. Đối với Diệp Thái Phó không có nhận thức trực quan gì. Cho nên, chứng kiến bọn người tứ vương tử Diệp Dung, nguyên một đám chuẩn bị tỉ mỉ, thì hơi có chút ngạc nhiên. Giang Trần huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Diệp Dung chứng kiến Giang Trần, cao hứng hô một tiếng. Điền Thiệu, các ngươi là quen biết đã lâu, lần này cũng sẽ theo ta đi chúc thọ Diệp Thái Phó. Diệp Dung lại chỉ vào một người tuổi trẻ bên cạnh, giới thiệu nói. Lăng Thiên Lý, đệ tử hạch tâm của Càn Lam Nam Cung. Lần tiếp theo Bảo Thủ Tông tuyển tú. Rất có hy vọng tiến vào Bảo Thủ Tông. Thiên Lý, đây là Giang Trần trước kia ta đã nói với ngươi. Các ngươi niên kỷ cũng không sai biệt lắm, lẫn nhau có thể trao đổi nhiều hơn. Lăng Thiên Lý biểu lộ đạm mạc, liếc nhìn Giang Trần, khẽ gật đầu. Chương 278 Hồ Quốc Linh Vương Thọ Yến. Giang Trần thấy đối phương như vậy, liền biết rõ Lăng Thiên Lý này hẳn là người tính cách cao ngạo. Tùy ý cười cười, tùy tiện khách khí một câu, kính đã lâu. Nếu như là người hiểu tràng diện, sẽ khách khí đáp lễ một câu. Nhưng mà Lăng Thiên Lý này lại cười nhạt một tiếng. Ngươi từ Đông Phương Vương Quốc tới, cũng không quá đáng mới một tháng. Ta và ngươi cũng là lần đầu gặp mặt. Ngươi kính đã lâu cái gì? Giang Trần nhìn không được cười lên. Hắn cho rằng Lăng Thiên Lý này chỉ là người ẩn ẩn làm người ta phát bực. Trời sinh đạm mạc, không thích nói chuyện. Lại không nghĩ rằng đối phương bén nhọn như vậy. Ẩn ẩn tựa hồ có chút địch ý. Càn Lam Nam Cung đại danh đỉnh đỉnh, ta tự nhiên là kính đã lâu. Thằng này đã không chú ý như vậy, Giang Trần cũng không có hứng thú cùng hắn nói nhảm nhiều. Diệp Dung cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Lý sẽ bỗng nhiên bén nhọn như thế, cười nói. Thiên Lý, ngươi cùng Giang Trần kết giao không nhiều lắm. Về sau lui tới nhiều hơn. Ngươi sẽ biết rõ, Giang Trần huynh đệ tuyệt đối đáng giá ngươi kết giao. Giang Trần tính cách Thiên Lý là như vậy, hắn người này trong nóng ngoài lạnh. Ngươi cùng hắn ở chung lâu rồi, sẽ hiểu hắn. Diệp Dung hóa giải. Điền Thiểu cũng cười nói. Đúng đúng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bầy phân. Không phải người một đường, đi không đến một khối. Thiên Lý, Trần Thiếu, niên kỷ lão Điền ta so với các ngươi lớn hơn một chút, xem người vẫn là rất chuẩn. Ta có thể đảm bảo ở chung lâu rồi các ngươi nhất định có thể trở thành bạn tốt. Lăng Thiên Lý đạm mạc cười cười từ chối cho ý kiến. Giang Trần có chút nhún vai cũng không nói gì. Hắn không phải loại tính cách cần phải cùng ai kết giao, cũng chưa bao giờ sẽ dùng mặt nóng đi dán mông lạnh người khác. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta xuất phát. Nhìn ra được, Diệp Dung vì lần chúc thọ này cho Diệp Thái Phó là chuẩn bị tỉ mỉ thoáng một phát. Xem hắn ăn mặc không quá hào nhoáng, nhưng lại không mất khí phái của đệ tử vương thất, lộ ra cực kỳ vừa vặn. Trên đường đi, tâm tình của Diệp Dung rất sáng sủa, cùng bọn người Giang Trần cười cười nói nói. Giang huynh đệ, Thiên Quế Vương Quốc chúng ta có rất nhiều thịnh hội, ví dụ như Nguyện Vọng Tháp, ví dụ như Bảo Thủ Tông tuyển bạt, mà yến hội đại thọ của Diệp Thái Phó cũng là một trong số đó. Điền Thiệu trải qua trước đó chung hoạn nạn, đối với Giang Trần là hết sức thân mật. Lại nói tiếp, lần này hắn có thể đề bạt làm phó đô thống, chí ít có một nửa công lao là Giang Trần. Cho nên trên đường đi Điền Thiệu cùng Giang Trần giới thiệu rất nhiều. Bản thân Diệp Thái Phó không màng danh lợi. Sở dĩ hàng năm đều muốn tổ chức sinh nhật là mượn yến hội này khảo sát trẻ tuổi của Thiên Quế Vương Quốc. Cho nên, có thể được mời đều là tuổi trẻ tài tuấn 30 tuổi trở xuống của vương quốc. Đương nhiên từng người được mời tùy thân có thể mang theo mấy người. Mang theo khách nhân, không có hạn chế tuổi. Loại cơ hội này rất khó được. Phàm là đệ tử có chút thể diện của Thiên Quế Vương quốc, đều dùng nhận được thư mời của Diệp Thái Phó mà vẻ vang. Giang huyên đệ, loại trường hợp này, ngươi cũng không cần câu thúc cái gì. Diệp Thái Phó tâm tính siêu nhiên. Ánh mắt nhìn người nhìn sự tình rất đặc biệt. Xuất thân, địa vị, đối với lão nhân gia ông ta mà nói, đều là phù vân. Ở chỗ của hắn, vương tử cùng thứ dân bản chất không có gì khác nhau. Tiền bối cao nhân đứng ở đỉnh phong vương quốc, hắn tự nhiên không có lập trường tươi sáng rõ nét gì. Điểm này, Giang Trần cũng không hoài nghi. Ta nghĩ, lần này bên người đại vương tử, người mang theo nhất định sẽ rất có tính nhắm vào. Giang Trần, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Trước kia sự tình của Giang Trần cùng Long Nha Vệ náo lớn như vậy, Luật Vô Kỵ bị quần chết đi sống lại, đại vương tử với tư cách người sau lưng nhất định sẽ khó chịu. Giang Trần, ngươi cũng đừng lo lắng. Trước mặt Diệp Thái Phó, mặc dù đại vương huyên có ý kiến cũng không dám quá phận. Diệp Dung thấy Giang Trần không nói, trấn an nói. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Đã đến nơi này thì không có gì phải lo lắng. Thái Phó biệt viện, nơi đẹp và tĩnh mịch nhất vương đô. Một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới cửa sân Thái Phó. Lúc này cửa ra vào Thái Phó biệt viện lại phi thường náo nhiệt. Phàm là đệ tử tuổi trẻ nhận được thư mời, cả đám đều đem mình thu thập kỹ càng đến đây dự tiệc. Mà cửa sân Thái Phó, một mỹ nhân xinh đẹp linh lung, dáng người uyển chuyển, mang theo dáng tươi cười rụt rè mà không mất nhiệt tình, tiếp đãi khách nhân. Giang Trần, nữ nhân này tên là Đan Phi, từ nhỏ bị Quách Thái Phó thu dưỡng. Trên danh nghĩa là đệ tử của Quách Thái Phó, trên thực tế Quách Thái Phó đối đãi nàng như cháu gái, cực kỳ sủng nịch. Thời điểm Điền Thiệu giới thiệu Đan Phi, tận lực đè thấp giọng, hiển nhiên đối với Đan Phi cũng hơi có chút kiêng kỵ. Giang Trần nghe Điền Thiệu nói như vậy, ngẩng đầu nhìn Đan Phi một chút. Nàng này đoan trang xinh đẹp, làn da trắng nõn, hơi thi phấn trang, giơ tay nhấc chân, liền có một loại ý tứ hàm xúc nữ cường nhân. Làm cho Giang Trần có ý niệm đầu tiên là nữ nhân này không dễ chọc. Tiểu đệ Diệp Dung bái kiến Đan Phi tỷ. Tứ vương tử Diệp Dung tính cách sáng sủa, đi ra phía trước, khóe môi nhích lên vui vẻ thi lễ. Diệp Dung, ngươi con khỉ con này, ăn mấy tháng không thấy, giống như lại cao một chút. Nữ tử Đan Phi này tuổi đại khái cùng Câu Ngọc không sai biệt lắm, so với Diệp Dung tự nhiên là lớn hơn không ít. Đan Phi tỷ, hôm nay loại trường hợp này, ngươi còn bảo ta như vậy, quá không cho tiểu đệ mặt mũi a. Diệp Dung cố ý lộ ra chút uể oải, trên thực tế lại âm thầm cao hứng. Hắn biết rõ, ái đồ Đan Phi của Diệp Thái Phó, đối với Diệp Dung hắn cảm nhận cũng không tệ lắm. Đan Phi nhẹ nhàng cười cười, tay áo hơi động một chút, lộ ra da thịt tuyết trắng càng thêm vài phần vũ mị. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên mũi Diệp Dung vuốt một cái. Mau vào đi, đám đại ca của ngươi đều đã đến. Diệp Dung cười hắc hắc. Đan Phi tỷ, lão sư thân thể tốt chứ? Ăn, lão nhân gia ông ta thanh kiện lắm. Bất quá gần đây lão nhân gia ông ta có chút sự tình phiền lòng. Ách, đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không biết? Đan Phi nhìn Diệp Dung mang ba đồng bạn, mắt hạnh ở trước mặt bọn người Giang Trần đảo qua, mang theo vài phần ngạc nhiên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Dung sững sờ, trong lúc nhất thời nội tâm có chút trầm xuống, cảm giác mình phảng phất bỏ qua chuyện trọng yếu gì. Đan Phi khoát tay áo. Được rồi, ngươi đi vào trước đi. Quay đầu lại có cơ hội sẽ trò chuyện. Ta còn phải tiếp đãi những người khác. Vẻ mặt Diệp Dung đau khổ. Được rồi, Đan Phi tỷ, đợi chút nữa ngươi phải nói cho ta một chút. Lão sư đối với ta chiếu cố như vậy, ta cũng nên vì hắn phân ưu a. Đan Phi than nhẹ một tiếng, lại không nói gì. Diệp Dung biết tính cách của Đan Phi, thức thời dẫn dắt bọn người Giang Trần đi vào trong. Độc Tôn Tam Giới chương 279. Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt một. Vào cửa. Đập vào mắt chính là một cái sân rộng rãi. Viện này thập phần rộng lớn, thiết kế theo phong cách lâm viên, như một đại hoa viên xinh đẹp. Hòn non bộ, có đình đài, có nước chảy, có cầu tinh anh đệ tử vương quốc tới tham gia yến hội. Top 5 top 3 gom góp lại với nhau, cười cười nói nói, nguyên một đám lộ ra hăng hái. Thiên Quế Vương quốc với tư cách tồn tại số 1 số 2 trong liên minh 16 nước. Toàn bộ đệ tử tuổi trẻ Vương quốc tràn đầy một loại khí độ tự tin chỉ ở Vương quốc cường đại mới có. Từ góc độ này xem, trình độ chỉnh thể xác thực so với con dòng cháu giống của Đông Phương Vương quốc cao không chỉ một bậc. Trước kia những con dòng cháu giống của Đông Phương Vương quốc, trừ Giang Trần không luận, có tư cách như người ở loại trường hợp này đoán chừng cũng chỉ có Long Gia huynh muội. Mặt khác cái gọi là đệ tử tứ đại gia tộc, phóng đến nơi đây kém cỏi nhất cũng hơn bọn hắn không ít. Thiên Quế Vương quốc cường đại cũng không phải là không có đạo lý. Trong nội tâm Giang Trần đã có một cách nhìn trực quan. Việc này là theo Diệp Dung mà đến. Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng, mà là rất điệu thấp đi ở bên cạnh Diệp Dung, tận lực tránh phiền toái không tất yếu. Diệp Dung tính cách sáng sủa, trong sáng sủa còn mang theo vài phần khôi hài. Cái này làm cho hắn ở trong con dòng cháu giống Vương Đô có không ít nhân mạch. Đi đến đâu cũng không ít người cười cùng hắn chào hỏi. Lão Tứ, ta nhớ được, ngươi vẫn luôn rất điệu thấp. Gần đây như thế nào cảm thấy, ngươi tựa hồ có chút cải biến tác phong. Ngay thời điểm Diệp Dung cùng người quen chào hỏi, trong vườn hoa bên cạnh, đi ra một người, ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt. Người đến này cũng ăn mặc phong cách đệ tử vương thất, vóc dáng không cao, nhưng đôi mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khôn khéo. Nhìn quanh tầm đó, thậm chí có vài phần hung hãn chi khí. Tam ca, ngươi tới sớm như vậy. Diệp Dung nhìn thấy người này, dáng tươi cười trên mặt không giảm hô. Mừng thọ cho Thái Phó Đại Nhân, đến càng sớm đương nhiên là càng thấy thành ý. Lão Tứ, ngươi không phải một mực nói Thái Phó Đại Nhân rất chiếu cố ngươi, làm sao tới muộn như vậy? Chẳng lẽ khẩu thị tâm phi? Người này là nhi tử thứ ba của quốc quân Diệp Tranh. Ở trong tất cả vương tử, địa vị so với Diệp Dung cao hơn một chút. Nhưng đối với vị trí thái tử, trên cơ bản là không có hy vọng gì. Mà Diệp Tranh này, đại khái biết rõ làm thái tử không có hy vọng, cho nên một mực cùng đại vương tử Diệp Đại đi rất gần, rất tích cực hướng Diệp Đại dựa sát vào. Tam ca, ngươi vẫn là thích nói giỡn như vậy. Mấy huynh đệ chúng ta đều được Thái Phó Đại Nhân chiếu cố. Cái thành ý này, chẳng lẽ còn có thể phân ra nặng nhẹ cao thấp? Diệp Dung cười ha ha, cũng không muốn cùng Diệp Tranh này dây dưa. Tam ca, ta trước chuyển một vòng cùng mọi người bắt chuyện. Diệp Tranh giống như cười mà không phải cười. Lão Tứ, Tam ca mới vừa rồi còn nói ngươi, ngươi gần đây có chút không điệu thấp. Như thế nào? Ngươi cùng mọi người chào hỏi, kết giao cái này, lại kết giao cái kia, chẳng lẽ có ý kiến gì không hay sao? Đây là ngấm ngầm hại người. Cái gọi là cách nghĩ, không thể nghi ngờ là ám chỉ Diệp Dung có dã tâm cạnh tranh thái tử vị. Diệp Dung như người vô tội, cười khổ nói. Tam ca, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lẫn nhau chào hỏi, lễ nghi cơ bản mà thôi. Bằng không thì có người sẽ nói vương thất đệ tử chúng ta không có tu dưỡng. Cao cao tài thượng, không phải ném đi mặt mũi Diệp gia chúng ta sao? Ha ha, nói rất hay, nói rất hay. Đột nhiên, phía sau một thanh âm mười phần tử tính truyền đến. Nghe thấy thanh âm kia, Diệp Dung liền biết rõ là ai. Quả nhiên, bên cạnh hòn non bộ đi ra một người. Mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, bận trưởng bảo màu vàng nhạt, phụ trợ dáng người thon dài kia, cao lớn cao ngất, cho người một loại cảm giác phong thần dục tú. Đại ca, ngươi cũng tới. Kỳ thật Diệp Dung không muốn cùng người này liên hệ, nhưng mà đối phương đã xuất hiện, hắn cũng không cách nào trốn tránh. Người tới, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, đúng là đại vương tử Diệp Đại. Mà phía sau hắn thì đi theo năm tùy tùng, cái này cũng thể hiện đãi ngộ đặc thù của đại vương tử hắn. Cũng là tham gia yến hội của Diệp Trọng Lâu. Diệp Đại là đại vương tử. Mặc dù không có lập làm thái tử, nhưng hắn có thể mang năm tùy tùng. Mà Diệp Dung với tư cách tứ vương tử chỉ có 3 danh ngạch. Đừng nhìn chỉ là số lượng danh ngạch khác biệt, lại thể hiện ra lẫn nhau bất đồng. Lão tứ, ngươi cuối cùng đến rồi. Đại ca, lời này nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi đang đợi ta? Diệp Dung ra vẻ hồ đồ. Ngươi nói đúng, ha ha, ta chính là đang đợi ngươi. Diệp Đại cười nhạt nói. Ta nghe nói, dưới tay ngươi có một tùy tùng tên là Giang Trần. Không biết lần này có tới không? Ánh mắt Diệp Đại nhàn nhạt, ở sau lưng Diệp Dung tùy ý quét qua. Thần thái hời hợt kia, giống như đảo qua mấy cọp gỗ, thể hiện hoàn toàn tâm tính ưu việt của hắn. Diệp Dung sững sờ, đối với đại vương tử Diệp Đại sẽ tìm mảnh vụn, kỳ thật hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đại sẽ dứt khoát như vậy. Đại vương huynh, hôm nay ở này nơi, ngươi muốn ồn ào, tựa hồ không ổn đâu. Dù Diệp Dung kiêng kỵ Diệp Đại, lúc này cũng không có khả năng chịu thua. Ha ha, lão tứ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Náo chuyện gì? Huynh đệ chúng ta tầm đó, có chuyện gì phải náo sao? Ta chỉ là nghe nói Giang Trần này gần đây gây ra động tĩnh không nhỏ. Muốn biết một chút. Người trẻ tuổi đến từ Đông Phương Vương quốc kia, đến cùng là nhân vật lợi hại như thế nào mà thôi. Diệp Đại cười thập phần tùy ý. Hiển nhiên, chống lại Diệp Dung, hắn không có chút áp lực nào. Rất là tiêu sái tự nhiên. Hơn nữa, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại kiêng kỵ cảm giác như lâm đại địch kia của Diệp Dung. Lúc này, sau lưng Diệp Đại, một người lên tiếng nói. Giang Trần, đại vương tử muốn gặp ngươi. Là phần mộ tổ tiên của ngươi bốc lên khói xanh. Ngươi núp ở đằng sau tứ vương tử, như một bà nương, không dám gặp người sao? Chủ nhân của thanh âm này, ngữ khí cay nghiệt, mang theo một cỗ hận ý ngập trời, là luật vô kỷ luật phó đô thống. Lúc này đây hắn bại bổ nhào, mặc dù không bị giáng chức, nhưng ở Long Nha về uy tín nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa bị Giang Trần gõ một số như vậy, nguyên khí đại thương, lại bị Giang Trần nhục nhã. Bụng oán khí này, có thể nói là dốc hết năm sông cũng rửa không sạch. Không dám gặp người. Giang Trần cười nhạt nói. Luật vô kỷ, loại lời này ngươi nên nói với ngươi mới phù hợp a. Ta nếu là ngươi, sẽ trốn ở trong xác rùa đen, không dám ra mất mặt xấu hổ. Như thế nào, một hồi mất mặt ngươi còn ngại ném không đủ. Luật Vô Kỵ mắt lộ ra hung quang, hung áp nói. Giang Trần, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chương 280. Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt hay. Ha ha, loại nói nhảm này còn cần nói lần nữa sao? Vì cái gì ta không thể đắc ý, ở trước mặt Luật Vô Kỵ ngươi, ta có lý do gì không đắc ý? Ngươi ngược lại tìm cho ta một cái lý do xem. Giang Trần, ngươi tên xuất sinh này còn nhớ rõ ta không? Ngươi đánh chết đệ tử Càn Lam Bắc Cung ta. Khoản sổ sách này. Ra khỏi cửa. Lưu Sán ta liền hảo hảo tính toán với ngươi. Lần này, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới Thanh Dương Cốc hay không? Lại một người nhảy ra, hung ác uy hiếp. Người này đương nhiên là Càn Lam Bắc Cung Lưu Sán, thủ phạm mạnh nhất lúc trước đuổi giết Giang Trần. Là người lưỡng tính ngươi. Như thế nào? Lần trước không bị Phí lão đầu một trưởng chụp chết. Không chạy về Càn Lam Bắc Cung trốn. Lại chạy đến Vương Đô Diễu Võ Dương Oai sao? Lần này ý định cướp bóc ai? Người lưỡng tính. Đây là miệt xưng của người thế tục đối với thái giám. Mà Lưu Sán này, tướng mạo kỳ lạ, là nam thân, nhưng lại có vài phần âm nhu của nữ nhân. Nhìn về phía trên, thật giống như là một thái giám. Nghe Giang Trần mắng hắn người lưỡng tính, Lưu Sán giận tím mặt. Đây là kiêng kỵ lớn nhất của hắn. Tại Càn Lam Bắc Cung, thực lực hắn cường đại. Đừng nói ở trước mặt, sau lưng nói như vậy cũng không dám. Mà giờ khắc này trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Giang Trần nhục nhã. Giang Trần, ngươi tiểu tử ở nông thôn này, sinh vật thấp hèn như cẩu, cũng dám ở Thiên Quế Vương quốc ta Dương Oai. Lưu Sán ta thề phải giết ngươi. Lưu Sán nghiến răng nghiến lợi. Ăn, khoan hãy nói, ngươi cái dạng này thở hổn hển ngược lại giống như một đầu bại khuyển. Bất quá ta sẽ không đem ngươi so sánh với cẩu, đó là vũ nhục cẩu. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Luận đấu mồm mép, lời nói áp độc, tiêu chuẩn của Giang Trần tuyệt đối là tuyệt luôn. Hắn cũng không cần nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cần như đàn bà tranh chua chửi đồng, nhảy lên thở hổn hển. Tùy tùy tiện tiện mấy câu, liền có thể bắt lấy miệng vết thương của đối phương, sau đó hung hăng sát muối. Luật Vô Kỵ cùng Lưu Sán chỉ mấy hiệp, liền bại trận. Cách này làm cho một thanh niên bên cạnh Luật Vô Kỵ thập phần khó chịu. Tiến lên trước một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần trước đó lần thứ nhất, tân vô đạo ta ra ngoài phá án, để ngươi tránh được một kiếp. Nếu như vụ án của ngươi là ta xử lý, ngươi giờ phút này đã là một bộ bạch cốt trong hắc lao rồi. Ngươi là cái gì? Cái này tính toán thay phiên ra trận đấu mồm mép sao? Các ngươi thật đúng là đủ rảnh rỗi a. Giang Trần nhìn đại vương tử ở sau lưng. Đại vương tử, ta muốn kháng nghị thoáng một phát, những tùy tùng này của ngươi, một cái so một cái miệng pháo. Ngươi cũng không quản. Diệp Đại Tiêu sái cười cười. Đây là việc tư giữa các ngươi, bất kể là ta hay là lão tứ, cũng không có quyền hỏi đến. Giang Trần, ta nghe nói sự tích của ngươi ở Đông Phương Vương quốc. Bất quá, nơi này là Thiên Quế Vương quốc. Ngươi một người ngoại lai không có căn cơ, nên đi đường nào, phải nhìn rõ ràng một chút cho thỏa đáng. Cách này nghe như khuyên bảo, trên thực tế là gõ. Giang Trần cười ha ha. Cách này chứng minh đại vương tử còn không biết ta. Giang Trần ta. Gần đây đều là đi con đường của mình. không đi đường của người khác. Giang Trần, ngươi không nên càn rỡ. Tân Vô Đạo kia quát. Tân Vô Đạo ta, quân chính đô thống thứ 7 của Long Nha Vệ, hiện tại minh xác nói cho ngươi biết, ngươi có phiền toái. À, ngươi đây là đe dọa ta sao? Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Quân chính đô thống thứ 7, nói như vậy, là thủ trưởng của luật vô kỷ. Bản thân luật vô kỷ, là phó đô thống của Long Nha Vệ thứ 7 quân. Đe dọa ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng ta đe dọa ngươi. Kiều Sơn Kiều Xuyên, là cậu của ngươi a. Ở Vương Đô Dương Oai, nhiễu loạn trật tự Vương Đô, đã bị ta giam giữ. Giang Trần, lần trước ta không có mặt, để ngươi may mắn tránh được một kiếp. Lần này, trước từ tùy tùng của ngươi hạ đao. Thần sắc Giang Trần phát lạnh, Kiều Sơn Kiều Xuyên gặp chuyện không may, bị Long Nha Vệ trộm tới, việc này Giang Trần đã biết. Trong nội tâm Giang Trần một mực hy vọng đây là Long Nha Vệ bình thường phá án. Nhưng mà khẩu khí của Tân Vô Đạo này đã rõ ràng cho thấy hắn là quan báo tư thủ. Thấy Giang Trần không nói, Tân Vô Đạo càng đắc ý. Như thế nào? Ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải nịnh bợ tam đại đạo tràng sao? Lúc này đây, ngươi làm lại một lần nữa cho ta xem một chút. Hiển nhiên, loại sự tình tam đại đạo tràng cùng một chỗ làm khó dễ này, một lần có thể, chơi nhiều khẳng định là không được. Loại thế lực như tam đại đạo tràng, bất kỳ một quyết định nào đều không thể qua loa. Trước đó lần thứ nhất lợi dụng tốt, đó là bởi vì Giang Trần hắn có thứ người cần. Hơn nữa lợi dụng xảo diệu tình thế, mới thúc đẩy tam đại đạo tràng cùng một chỗ hướng Long Nha về làm khó dễ. Loại chuyện này chỉ có thể có một, không có khả năng có hai. Bên Thanh Dương Tốc Phí lão đầu kia, ngược lại không có vấn đề. Nhưng mà Đa Bảo đạo tràng cùng Càn Lam Nam Cung hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là nếu như lần nữa vận dụng Phí lão đầu, chẳng khác gì lập lại chiêu cũ. Không nói trước dùng được hay không, cũng lộ ra uất ức. Hơn nữa, sau lần trước nói chuyện với nhau, Giang Trần cũng biết Phí lão đầu khó xử. Bản thân Phí lão đầu đã bị người Bảo Thủ Tông nhìn chằm chằm, một mực điệu thấp. Nếu như vừa gặp phải sự tình, liền kéo Phí lão đến trước nhất. Cái này đối với Phí lão mà nói, cũng không tránh khỏi tàn nhẫn. Giang Trần khinh thường như vậy, cũng không muốn như vậy. Giang Trần, không nên nói ta ỷ thế hiếp người. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đợi chút nữa thời điểm Trúc Thọ Thái Phó Đại Nhân sẽ có khâu luận võ. Chỉ cần ngươi có thể ở khâu luận võ thắng ta, hai con chó kia ta lập tức trả lại cho ngươi. Ngữ khí của Tân Vô Đạo lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa người. Phối hợp với ánh mắt hung hãn của hắn, hình thành một loại khí thế áp người. Mí mắt Giang Trần nhẹ nhàng nhất. Lời ấy thật chứ? Tân Vô Đạo cười ha ha. Ta đường đường Long Nha Vệ đô thống, sao lại chơi lật lọng với tiểu tử nông thôn như ngươi? Rất tốt, vậy quyết định như vậy đi. Giang Trần nhàn nhạt nói. Hắn cũng nhìn ra thực lực Tân Vô Đạo này đã vượt qua nửa bước tiên cảnh, là tiên cảnh nhất trọng thiên chân chính. Ở trong năm tùy tùng của Diệp Đại, Giang Trần kinh người phát hiện thậm chí có ba cái là tiên cảnh cường giả. Ngoại trừ Tân Vô Đạo cùng Càn Lam Bắc Cung Lưu Sán, còn có một nam tử toàn thân áo đen, mang theo áo choàng thần bí. Vậy mà cũng là tiên cảnh cường giả. hơn nữa khí tức tiên cảnh. So với Lưu Sán cùng Tân Vô Đạo còn mạnh hơn. Chống lại Tân Vô Đạo, hoặc là Lưu Sán, tuy Giang Trần không có gì nắm chắc, nhưng nếu đối phương yêu cầu hắn và nam tử thần bí kia đối chiến, vậy thì càng không có phần thắng gì rồi.